Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Kim Hoa Thưởng, ta nhường ngươi kêu ba ba, ta nhường ngươi kêu, còn gọi không gọi rồi. Vân Uyển Nghi mang theo cái gối, cả phòng đuổi theo Tô Dật Dương đánh, hai người ngươi truy ta đuổi, lấy Tô Dật Dương thân thể tố chất. Nàng không chỉ chưa đuổi kịp Tô Dật Dương, ngược lại bị Tô Dật Dương chiếm nhiều lần tiện nghi, cho nàng khí, bực, khuôn mặt nhỏ nhắn phình. Tô Dật Dương đứng ở cách đó không xa, nhìn xem có chút thở dốc Vân Uyển Nghi, trên mặt xuyết đủ nụ cười. Loại cảm giác này, liền phảng phất trở lại tại Thu Hình Chúng Ta Yêu Nhau Đi lúc. Thư giãn thích ý, được rồi, đừng làm rộn, nhìn ngươi mệt, đều đổ mồ hôi. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi chê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn xem Tô Dật Dương, tròn căng con mắt lớn thật giống đen bảo thạch giống nhau. Đen nhánh bóng lưỡng, linh vận đầy đủ, vậy ngươi để ta cắn một cái. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, Tô Dật Dương đem tay áo sắn lên, duỗi vào Vân Uyển Nghi phía trước, bày ra một bộ tùy ý xâm lược bộ dáng. Vốn là muốn hung ác cắn một cái, nhưng mà thịt tại bên miệng, nàng cũng không nhẫn tâm cắn, cuối cùng chỉ tượng trưng cắn một cái. Hai người náo nửa ngày, đều có chút mỏi mệt, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Yến Kinh thế nhưng mà ta quê nhà, ta quen thuộc nhất. Vân Uyển Nghi rúc vào Tô Dật Dương trong lòng, đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương nhìn thời gian, nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi, đều nhanh 9 giờ, nhìn xem ngày mai ban ngày có thể hay không, nếu như có nói lại nói sau. Vân Uyển Nghi gật đầu, xác thực thời gian hơi trễ, giày vò một chuyến có chút không đáng, vì vậy hai người theo trong tửu điếm điểm chút ít ăn. Đem tivi mở ra, vừa ăn một bên xem tivi, cùng lúc trước không có gì sai biệt. Một mực thấy được buổi tối đem gần 12 giờ, Vân Uyển Nghi đưa ra muốn về phòng ngủ đi. Uyển Nhi, muốn hay không ngươi liền ngủ ta cái này nha. Tô Dật Dương cười hì hì đề nghị. Vân Uyển Nghi duỗi ra một cây hành hoa ngón tay, tại Tô Dật Dương phía trước lắc lư, hừ nhẹ nói. Ta mới không đâu này, ta nếu như ngủ ngươi nơi này, cả đêm không được nhường ngươi ăn liền xương cốt đều không còn nha. Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười hắc hắc nói, ai u, coi như cũng được, không ngốc nha, hai người lại nị oai biết. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương trên mặt che đậy cái trương, sau đó liền quay về phòng ngủ đi. Ngày hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lên, ăn qua điểm tâm sau, kết bạn ra ngoài đi dạo một vòng, thẳng đến tới gần trạng vạng tối mới đuổi trở về. Kim Hoa Thưởng không có gì phức tạp phân đoạn, chỉ có một cái tivi cùng Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp trao giải nghi thức. Không có đi thảm đỏ phân đoạn, hóa tốt hóa trang, chuẩn bị cho tốt tạo hình sau. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi lên phương tổ chức trước đó an bài tốt xe, hướng về tối nay trao giải lễ sân bãi chạy tới. Mặc dù không có gặp may thảm phân đoạn, thế nhưng trao giải lễ hiện trường như trước tồn tại rất nhiều phóng viên đang đợi đang chờ. Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương xuất hiện, nhất thời dẫn tới hiện trường mười mấy tên phóng viên chú ý. Trong chớp mắt thời gian liền đem hai người vây lại. Bất quá bởi vì hai người xung quanh tồn tại bảo tiêu thủ hộ, không có va chạm đến hai người. Tô Dật Dương tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Vân Uyển Nghi tiểu thư là thật tình yêu nhau sao? Có tin đồn nói hai người các ngươi chính là hợp đồng tình lữ, xin hỏi đây là thật sao? Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, có thể chia sẻ xuống các ngươi yêu đương lịch sử sao? Tô Dật Dương tiên sinh, xin hỏi các ngươi là có hay không kết hôn ý định đâu này? Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, xin hỏi các ngươi là hay không đã ở chung? Hai bên tiến triển đến đâu một bước đâu này? Ngoặc kép, các loại ầm ĩ vấn đề, thật giống thủy triều giống nhau, đem hai người hoàn toàn bao trùm. Đám này phóng viên hỏi cái gì cũng có, nhưng mà làm cho người rất lúng túng. Vâng, những vấn đề này cùng Kim Hoa Thưởng lại là mảy may quan hệ cũng không có. Gần như điểm chú ý toàn bộ đều tại hai người tình yêu thượng. Hai người đối mặt phóng viên phỏng vấn, toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, nhưng không có cái gì đáp lại. Tại Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ, chậm chạp hướng về phía trước một chút đẩy mạnh. Cuối cùng thẳng đến hai người đi vào hiện trường, đám này phóng viên cũng không có moi ra cái gì có ích tin tức. Đi vào đến hiện trường bên trong, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đều thả lòng. Đám này phóng viên thật không nể tình, tốt xấu chính là Kim Hoa Thưởng mời tới đây, vậy mà liền một cái cùng Kim Hoa Thưởng có quan hệ vấn đề cũng không hỏi. Không biết Kim Hoa Thưởng phương tổ chức sau khi biết, có thể hay không khí, bực, thổ huyết 3 lít, Tô Dật Dương thấp giọng độc miệng nói. Vân Uyển Nghi cười cười, đáp, đám này phóng viên đều đặc biệt hiện thực. Từ trước đến nay đều là cái gì tin tức nhiệt độ cao, liền phỏng vấn cái gì. Kim Hoa Thưởng so sánh hai chúng ta tình yêu, tự nhiên là không có gì ưu thế. Nhưng mà nếu như chúng ta hôm nay tới không phải Kim Hoa Thưởng, mà là Kim Kê Bách Hoa Thưởng, người nhìn nhìn lại đám này phóng viên, đoán chừng lại là một cái khác lần sắc mặt. Hai người nắm tay, một bên hướng về hiện trường bên trong đi đến, một bên lẫn nhau thấp giọng trao đổi. Một đường đi tới, một cái người quen cũng không có. Hai người vốn không phải điện ảnh và truyền hình vòng người. Hơn nữa Kim Hoa Thưởng tuyệt đại đa số khách quý đều là ngành giải trí tân nhân. Tam tuyến nghệ nhân chiếm đại đa số, nhị tuyến nghệ nhân chỉ có lẻ tẻ mấy cái, nhất tuyến nghệ nhân vậy thì càng là một cái cũng không thấy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người tại đêm nay Kim Hoa Thưởng trao giải lễ thượng đã là già vị cực cao. Xung quanh rất nhiều người đều dùng đến hiếu kỳ cùng kính nể ánh mắt đang quan sát hai người. Đơn giản không dám đến gần. Ngay tại hai người tùy ý đi dạo thời điểm, một đạo giọng nữ theo hai người sau lưng vang lên. Tô Dật Dương, nghe được có người gọi mình. Tô Dật Dương có chút tò mò xoay người lại, hướng về sau nhìn lại, nhìn phía sau người, Tô Dật Dương trong mắt có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, Tần Tiểu Du, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Tiểu Du ăn mặc một cái màu vàng nhạt lễ phục váy ngắn, cho người ta một loại rất tươi mát cảm giác. Hai người lần nữa gặp nhau, liếc nhìn nhau, đáy mắt đều có chút không hiểu được ý vị. Tần Tiểu Du nhìn xem Tô Dật Dương bên người khí chất u lan Vân Uyển Nghi. Đối với nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu thăm hỏi hạ, đáp lại nói, ta năm trước diễn qua một bộ võng kịch, ta may mắn bị bình chọn vì năm 2015 võng kịch tốt nhất nữ diễn viên. Cho nên tới đây lĩnh thưởng tới. Tô Dật Dương bừng tỉnh, lập tức cười nói, ta cùng Uyển Nghi đạt được năm 2015 độ tốt nhất vì điện ảnh thưởng. Chúng ta cộng đồng tới lĩnh thưởng, xem như tham gia náo nhiệt đi. Kỳ thật Tô Dật Dương đối với Tần Tiểu Du xuất hiện có chút ngoài ý muốn, lấy Tần Tiểu Du hiện nay nhân khí cùng gia vị, loại này cấp bậc trao giải lễ, hẳn là rất khó để mắt mới đúng. Kết quả vậy mà thật tới. Các người cái kia bộ phận vì điện ảnh ta xem qua, diễn phi thường bổng, cho ta lúc ấy đều nhìn khóc, còn cảm khái hai người các ngươi là bị ca hát chậm trễ thiên tài diễn viên nha. Tần Tiểu Du cười, trêu ghẹo nói, nhìn xem phía trước nói nói cười cười Tần Tiểu Du, Tô Dật Dương cười cười, nhưng trong lòng lại có chút chặn rất hoảng sợ, hồi tưởng lại đêm đó cảnh tượng. Nhớ tới đêm đó không còn nữa đến bạo nàng, lại so sánh lấy hiện tại nàng, Tô Dật Dương không khỏi hơi có chút hoảng hốt. nội tâm bên trong thoáng trầm trọng. Nhân sinh liền là như vậy, không công bình. Có vài người từ nhỏ liền có thể không lo hưởng thụ lấy cái này thế giới, mà có vài người chỉ là còn sống liền cần dùng chỉ chính mình lớn nhất nỗ lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.